Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 441, đặc sắc phối hợp. Cái này trận Champions League tranh tài thoải mái chập trùng. Juve vừa mới ép lên tiến công, không nghĩ tới rất nhanh liền bị gãy mất bóng. Ngay sau đó MU liền treo lên rồi phản kích. Lampard nhận được Vidic chuyền bóng, hắn dẫn bóng thẳng đến Juve cấm khu mà đi. Lúc này Juve sau trận chỉ còn lại có 3 tên hậu vệ, còn có ngăn tại Lampard trước mặt Pirlo. Pirlo đã chuẩn bị kỹ càng, liền xem như phạm quy cũng phải đoạn xuống Lampard dưới chân bóng ra. Thế nhưng là Lampard lần này không có liều lĩnh, hắn trực tiếp đem bóng ra phân đến rồi cánh trái, cao tốc chen vào Mahrez lấy được rồi bóng. Lampard tốc độ không giảm, hắn vòng qua Pirlo, tiếp tục hướng phía trước chạy, mà Mahrez nhìn thấy Ogbonna tiến lên bức cướp, hắn cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là đem bóng ra lần nữa chuyền hướng rồi trung lộ. Lúc này Lampard vừa vặn đuổi tới, tiếp vào bóng ra, Lampard cùng Mahrez 2-1, qua rồi mất Pirlo, hai người bọn họ người cùng cấm khu bên trong Lewandowski, Griezmann 4 người, đối mặt Juve 3 tên trung vệ, tạo thành 4-3 cục diện. Lampard dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, lại tới cấm khu cung đỉnh chỗ. Vừa rồi Lampard chính là ở chỗ này sút xa đắc thủ. Lần này Chiellini không dám thất lễ, hắn bốc lên mất vị phong hiểm phóng tới Lampard, chặn hắn sút gôn lộ tuyến. Thế nhưng là lần này Lampard không có lựa chọn sút gôn. Chân hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng ra rơi xuống bên trong cấm khu Lewandowski dưới chân. Bonucci chân cắt bóng, nhưng là Lewandowski sớm đã cảm thấy được, hắn đem bóng ra xuyên qua, đến rồi cấm khu phía bên phải. Lúc này Griezmann đang ở nơi đó chờ. Lampard lại dẫn bóng đến rồi cấm khu cung đỉnh chỗ, hắn sẽ lần nữa sút xa sao? Chiellini ép lên đi rồi. Lampard đem bóng truyền cho Lewandowski. Lewandowski không có sút gôn. Lần nữa truyền bóng đến bên phải, Griezmann giống rồi, hắn lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Griezmann 10 phần linh xảo lựa chọn đệm bóng. Cứ việc Buffon hết sức ngã xuống đất dập tắt lửa, nhưng vẫn là không kịp phản ứng. MU 2-1 dẫn trước Juve. Bọn họ lại lần nữa thắng về rồi cục diện. Đánh vào cái này bóng Griezmann thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, theo Kim Tiger tới rồi một cái ôm nhiệt tình. Kim Tiger hưng phấn mà lớn tiếng đối với hắn nói: Anthony, ta nói qua với ngươi, ngươi đến MU tuyệt đối là chính xác. Mà MU cầu thủ thì nhao nhao vọt tới bên sân, theo Kim Tiger cùng Griezmann ôm nhau. Toàn bộ sân Old Trafford MU fan hâm mộ càng là tiếng hoan hô không ngừng. Bọn họ yêu quý đội bóng lấy được rồi dẫn trước, cái này khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. Mà lúc này tại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Allegri tức giận đem chén nước trong tay ném xuống đất. Hắn đối bên người huấn luyện viên tổ lớn tiếng phàn nàn: giữa trận lúc nghỉ ngơi ta rõ ràng dặn dò bọn họ, nhất định phải chú ý phòng thủ. Chú ý phòng thủ, không cần liều lĩnh. Các người nhìn xem vừa rồi mất bóng, hoàn toàn là đội bóng giữa trận trách nhiệm. Lúc này, bên người huấn luyện viên hỏi Allegri: vậy chúng ta làm sao bây giờ? Allegri nhìn một chút tính theo thời gian bài, hiện tại mới vừa vặn 64 phút, còn có thời gian. Hắn đi vào bên sân lớn tiếng quát lớn lấy đội viên tiếp xuống tăng lớn tiến công cường độ, nắm chặt thời gian cân bằng tỷ số điểm số. Nghe được Allegri mới mệnh lệnh, Pogba cùng Tevez trong lòng cao hứng. Bọn họ đã sớm đem vừa mới mất bóng sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây. Hiện tại bọn họ chỉ muốn vào bóng, chỉ muốn tại MU fan hâm mộ trước mặt lấy lại danh dự. Tiếp xuống tranh tài bên trong, Kim Tiger không có bảo thủ, hắn để các cầu thủ tiếp tục bảo trì tiến công thế thái, tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. Tại điểm số dẫn trước về sau, MU tiến công càng đánh càng buông lỏng. Hai tên hậu vệ biên thậm chí bắt đầu tăng lớn kiến tạo biên độ. Từ hai cái trái phải đường biên thay nhau trùng kích Juve phòng thủ hậu phương. Cứ như vậy, Juve tình thế càng thêm không ổn. Trận đấu này Juve hai tên tiền vệ biểu hiện rất kém cỏi. Tevez bị Vidic chằm chằm khu vực phòng thủ gắt gao, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mà Smalling theo sát Morata. Morata bị cái này cường tráng người Anh tra tấn quá sức. Thân thể đối kháng là chỗ yếu của hắn. Hắn trận đấu này phảng phất ẩn thân, không có bất luận hành động gì. Juve hai tên tiền vệ bị chằm chằm chết, lực công kích giảm bớt đi nhiều. Một lòng muốn tại sân Old Trafford biểu hiện mình Pogba. Hắn tại MU cấm khu trước lấy được bóng ra liền sút xa. Không có chút nào đầu ngắm có thể nói. Đối mặt trước trận cầu thủ hỏng bét trạng thái, Pirlo vậy vô kế khả thi. Tranh tài tiến hành đến 70 phút thời điểm, Allegri thực sự nhịn không được rồi. Hắn thay đổi rồi Pogba cùng Tevez, đổi lại Marquinho cùng Llorente. Hy vọng hai người này ra sân về sau có thể cải biến trên trận cục diện. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Kim Tiger cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống Mahrez cùng De Bruyne, đổi lại Ashley Young cùng Valencia, tiếp tục tăng cường đường biên tiến công. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, MU trước trận tiến công hạch tâm Lampard y nguyên thể năng trạng thái rất tốt. Hắn phía trước trận xe chỉ luồn kim, cho Juve phòng thủ hậu phương tạo thành rất lớn khó khăn. Tranh tài phút thứ 81, tới lui đến phải đường Lampard cùng Valencia đánh phối hợp, chuẩn bị từ phải đường cắt vào cấm khu, nhưng là hắn bị Chiellini xúc ngã xuống đất. MU thu được một cái cấm khu phía bên phải free kick. Lampard hướng về phía cách đó không xa Cruz vẫy vẫy tay, để hắn qua tới, sau đó nhỏ giọng đối với hắn nói, cái này bóng ngươi đến chủ phạt. Cruz sững sờ, Frank, vị trí này vẫn là ngươi đại lực sút gôn so sánh phù hợp một chút. Lampard lung lay đầu, ta hiện tại thể năng giảm xuống tương đối lợi hại. Chân cảm giác vậy không tốt lắm, vẫn là từ ngươi đến chủ phạt cái này bóng a. Nghe được Lampard nói như vậy, Cruz gật gật đầu, hắn cùng Lampard đồng thời đứng tại bóng trước. Lampard hướng cấm khu bên trong làm rồi một cái thủ thế. Bên trong cấm khu mấy tên tiến công cầu thủ lập tức minh bạch rồi. Bọn họ nhao nhao nhạy bén vị trí chạy, tìm cơ hội. Griezmann phía trước điểm tới hồi du đi, giống như quỷ mị U Linh. Lewandowski tại khung thành sau điểm mai phục, chuẩn bị đoạt điểm công cửa. Juve cầu thủ chăm chú mà chằm chằm đề phòng MU cầu thủ. Nhưng là mỗi một tên Juve cầu thủ đều nghĩ thầm, cái này bóng nhất định là Lampard đại lực sút gôn. Lewandowski bọn họ chẳng qua là tại vì Lampard đánh yểm trợ. Buffon đã sớm phía trước điểm đứng ngay ngắn vị trí, làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Lúc này Lampard cùng Cruz đồng thời chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, ai cũng không nghĩ tới. Làm Lampard tiếp cận bóng ra thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Còn bên cạnh Cruz thì hướng về phía bóng ra hung hăng mà một cước đá ra. Bóng ra thẳng đến Juve cấm khu mà đi. Lúc này tại Juve khung thành sau điểm, sớm đã làm tốt chuẩn bị Lewandowski nhảy lên thật cao, dùng sức đánh đầu. Cruz đem bóng trực tiếp truyền đến cấm khu bên trong, bóng ra xẹt qua trước điểm. Sau điểm Lewandowski đại lực đánh đầu, bóng vào rồi. Tại tranh tài phút thứ 81, MU dựa vào một cái trước trận định vị bóng, công phá Juve khung thành. 3-1. MU thắng chắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.